Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, Tám Tiên Kiếm Trận. Bọn chuột nhát, không cần biết ngươi là ai, Đệ Lục Châu không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi quát tháo, dừng ở đây rồi, bình thiên địa số mệnh, tự ý nhập Đệ Lục Châu người chết. Thừa sáu châu tổ bao hàm, giết sáu châu tu sĩ người vong. Hai gã thanh y nam tử, đột ngột xuất hiện tại trong hư không. Hai người này, tướng mạo khí tức, thập phần tương tự, không tỉ mỉ tâm xem nhìn, thậm chí cũng không thể phân chia đi ra. Đây là một đối với huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, trong tay bọn họ tất cả cầm một tay hình dạng giống nhau màu xanh trường kiếm. Lập tức bắn ra ra trăm vạn trượng trường kiếm mang, chém về phía cấp thế giới pháp tắc. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, hư không lại là một hồi kịch liệt run run. Không ngờ có hai gã người áo xanh xuất hiện, đồng dạng cầm trong tay thanh kiếm, chém về phía cấp thế giới pháp tắc. Bốn vị huynh đệ sinh đôi, Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, bốn người này thuần một sắc chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, huynh đệ sinh đôi bốn người, vốn là thập phần hiếm thấy, đều tu đến chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cảnh giới này, thì càng thêm hiếm thấy, không đều Thanh Lâm khôi phục lại bình tĩnh, mặt khác hai cái phương hướng, chợt lại có kịch liệt chấn động truyền ra, hắn chung một cái phương hướng, hai gã người áo xanh, cùng phía trước bốn người, tướng mạo, khí tức đồng dạng không có sai biệt. Về phần cuối cùng một cái phương hướng, tắc thì xuất hiện một nam một nữ, đồng dạng một thân thanh y. Nam cùng phía trước sáu người đồng dạng, như một giữa đồng bào. Về phần tên kia nữ, tắc thì đồng dạng khí tức cường đại, cũng là một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Chứng kiến tám người này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, bảy tên nam tử, tướng mạo nhất trí, chẳng lẽ là bảy bào thai, tên kia nữ tử, khí tức chấn động cùng thất huynh đệ thập phần tương tự. Dường như hồ cũng là huynh muội. Đây là Đệ Lục Châu Châu trưởng Vương Hoa Sơn ngồi xuống bát tiên. Tám người, là một giữa đồng bào, là Vương Hoa Sơn thân sinh nhi nữ. Dĩ nhiên là vương gia bát tiên, nghe đồn bọn hắn không phải đã tiến vào tam cấp bản đồ đến sao? Nguyên lai một mực đều không có rời đi, tại thủ hộ lấy Đệ Lục Châu. Vương gia bát tiên xuất thế, như bát long ngang trời, bát tiên tâm ý tương thông, cảnh giới tương tự, tám người liên thủ, có thể lại để cho tất cả từ thực lực hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Cái này đệ cửu, Châu Thanh Lâm, ta xem hắn còn phải như thế nào quát tháo. Vương gia bát tiên ra tay, hắn sẽ chết nhìn rất đẹp, giết chúng ta nhiều người như vậy, đây là hắn nên được báo ứng. Trận trận kinh hô thanh âm, theo chiến thiên thần hạm phương hướng truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng nhận ra tám người lai lịch. Tám người này, nguyên lai là đệ bát châu châu trưởng truyền nhân. Là tám bào thai, tứ bào thai đã là hiếm thấy, tám bào thai càng là phượng mao lân giác, huống chi tám người cũng đều là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Điều này càng làm cho người bất ngờ, vương gia bát tiên, khí tức chấn động đều là cường đại vô cùng, hai người bọn họ lưỡng một đôi, trong tay màu xanh trường kiếm, nổi giận chém mà ra, đạo đạo thanh sắc kiếm quang. Ngang trời mà qua, tại trong hư không đan vào thành một mảnh võng kiếm, lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, giống như là một vòng màu xanh đại nhật, võng kiếm chi quang, không thể nhìn thẳng, ngay sau đó, theo kiếm kia lên mạng phía trên mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ cường đại sát phạt chi lực, như chân tiên chi một kích, càng đem thế giới pháp tắc cho mổ ra, Thanh Lâm biến sắc. Cấp thế giới pháp tắc, toàn bộ thất cấp bản đồ, chỉ có hắn một người có được, dung hợp thời gian, không gian, sinh tử, nhiều loại pháp tắc chi lực, tuy là một loại pháp tắc, nhưng lại nhiều loại pháp tắc kết hợp thể, nhiều loại pháp tắc dung hợp thành cấp thế giới pháp tắc. Uy lực tuyệt không phải điệp ra đơn giản như vậy, mà là lẫn nhau chèo chống, lẫn nhau trở nên gay gắt, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Cho tới nay, cấp thế giới pháp tắc đều là không hướng mà bất lợi. Chỉ cần ra tay, tất nhiên hội uống máu mà về. Nhưng là bây giờ, lại bị 8 người liên thủ một kích, cho mổ ra, chém vỡ rồi. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không kinh hãi. Tà nãi đệ 6 châu châu trưởng Vương Hoa Sơn con trai trưởng Vương gia Bát Tiên lão mở rộng miệng, tự giới thiệu. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt càng là tràn đầy dày đặc sát cơ. Thế nhưng mà, không đều Vương đại tướng nói cho hết lời, Thanh Lâm tửu không kiên nhẫn mở miệng. Đệ lục châu ngấp nghé đệ cửu châu, sở hữu tất cả tham dự trong đó người, đều đáng chết. Thanh mỗ hôm nay là bị diệt đệ lục châu mà đến, không có rảnh biết đạo ngươi tên gì. Lời này vừa ra, Vương gia Bát Tiên cùng là biến sắc. Vương gia Bát Tiên danh tiếng, danh chấn đệ lục châu, thậm chí so hắn phụ Vương Hoa Sơn cũng còn muốn hiển hách. 8 người thực lực, cho giỏi hơn thầy, liên thủ, là được một ấn phàm linh thần hoàng, đã từng chém giết qua một. Thế nhưng mà trước mặt người này, càng như thế lăng lệ ác liệt, trực tiếp đưa bọn chúng cho bỏ qua. Vương gia Bát Tiên đều là tâm cao khí ngạo chi nhân, lại chưa từng muốn Thanh Lâm so với bọn hắn còn muốn tâm cao khí ngạo. Bọn chuột nhát, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tạp chủng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay tựu cho ngươi hối hận làm hết thảy. Vương ba, vương bốn nghiêm nghị quát lớn Thanh Lâm. Hai người tâm ý tương thông. Thoại âm rơi xuống, trong tay thanh kiếm tựu là một hồi kịch liệt run rẩy. Đón lấy kiếm quang sáng quắc, chém giết hướng Thanh Lâm. Hừ, cùng lúc đó, Vương Ngũ, Vương Sáu cũng là hừ lạnh, quanh thân sát cơ tràn ngập, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực lập tức triển lộ không bỏ sót. Lăng không chém giết hướng Thanh Lâm, còn lại 4 người, Vương Đại, Vương Nhị, Vương Bảy cùng với Vương Tiểu Muội cũng đều nhanh chóng ra tay. Trong tay thanh kiếm, ánh sáng màu xanh đại tác, như cổ thanh đế hàng lâm, lăng không chém về phía Thanh Lâm. Vương gia Bát Tiên, 8 gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, vây công Thanh Lâm, một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, trong khoảng khắc, toàn bộ phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực đều đã trở thành chiến trường. Một thanh chuôi thanh kiếm, ngang trời mà qua, như là vùng địa cực chi quang, lại để cho màu xanh, đã trở thành giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. 8 người lẫn nhau tầm đó, tâm ý tương thông, kiếm ý tương liên, kiếm của bọn hắn, lẫn nhau hô ứng, thời gian dần qua hợp thành một cái cường đại kiếm trận. 8 tiên kiếm trận, cái này trong nháy mắt, phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội, đều xuất hiện một mảnh kiếm vực, bị 8 tiên kiếm trận hình thành khí, cho hoàn toàn bao phủ. Từng đạo sắc bén kiếm khí, nổi giận chém hướng Thanh Lâm, lại để cho hắn một tên cũng không để lại thần. Ống tay áo đã bị chém ra một đạo đáng sợ lỗ hồng. Thanh Lâm biểu lộ khẽ nhúc nhích, một kiếm này nếu như xuống chút nữa một điểm, hắn một đầu cánh tay, sợ sẽ muốn giữ không được. Vương gia Bát Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Lâm cũng không có lập tức đi phá diệt 8 tiên kiếm trận, mà là nhanh chóng dương động vô song thân pháp, tránh né từng đạo kiếm khí công kích. 8 tiên kiếm trận lẫn nhau tương liên, đầu đuôi hô ứng, công thủ gồm nhiều mặt. Thanh Lâm mặc dù có lòng tin, khả dĩ lực phá diệt cái này tổ kiếm trận, lại khó tránh khỏi muốn lãng phí một phen công phu. Bất luận cái gì kiếm trận đều có khuyết điểm, Thanh Lâm muốn làm tự là tìm ra cái này khuyết điểm, sau đó lập tức đem 8 tiên kiếm trận đánh bại. Suy suy, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không. thỉnh thoảng vang lên, hư không hoàn toàn rách nát rồi. Toàn bộ phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực ở trong đều đã trở thành một mảnh hư vô. Một tòa núi lớn im ắng sụp đổ, một tòa đại thành im ắng chôn vùi. Tám tiên kiếm trận như là một đạo kiếm chi gió lốc, không thể ngăn cản. Thanh Lâm thân pháp điện thiểm, thỉnh thoảng tránh né kiếm quang truy kích. Thế nhưng mà, dùng thân pháp của hắn, lại cũng không cách nào hoàn toàn tránh né. Từng đạo sáng chói kiếm quang rơi xuống, càng đem Thanh Lâm một đầu cánh tay cắt liệt ra từng đạo đáng sợ miệng vết thương. Máu tươi chảy dài, sâu có thể đụng cốt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.